Kiếm tốt quá à, chương 838, quân đoàn 97. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không chối từ, hiện tại thời khắc thế này, liền là đảm đương thời khắc nào có nhiều như vậy hư tình giả ý chỉnh đốn đội ngũ. Đại nghiêng yêu đao trúc cơ kiếm trận. Không phải Lâu Tiểu Ất cố ý bẩn bựa, mà là tinh vi cao cấp kiếm trận chi pháp tại thiên địa trên bàn cờ là vô dụng, chiến đấu sau cùng chung quy sẽ chứng thực đến một đối một cá nhân trong tranh đấu, không có khả năng xuất hiện quần ẩu tình huống, cho nên cao cấp kiếm trận đủ loại tinh diệu tựu căn bản không cần đến. Ngược lại là trúc cơ kiếm tu kiếm trận, chỉ có bề ngoài, càng nhiều muốn dựa vào bên ngoài đội hình tới bày ra sắc bén, ngược lại là rất thích hợp hiện nay tình huống. Đại nghiêng yêu đao cũng xưng viên nguyệt loan đao, khoa trương nhất liền là nó cong đường cong, tại sắc bén cắt đối thủ thân thể lúc nhưng có thể bảo chứng mức độ lớn nhất vung cướp mà qua, không trệ vào trong. Nói đơn giản, liền là lưỡi đao tuyệt sẽ không rơi vào tới, bị kẹt lại, không rút ra được. Cũng chính là biến tướng bảo trì lại vung đao tính linh hoạt tốc độ. Đối với hiện tại bọn hắn tới nói, vẻn vẹn không đủ 50 người, một khi bị hãm lại, có thể chạy ra mấy cái tựu thật rất khó nói. Kiếm tu nhóm nhanh chóng tại Lâu Tiểu Ất hai bên chỉnh đốn đội ngũ, lần này hắn không phải mũi tên, mà là đao cong trung gian sắc bén nhất cái kia một điểm, hắn điểm này tại vung hướng địch nhân lúc liền sẽ trở thành cắt vào sâu nhất cái kia một điểm. Kiếm tu chỉnh đốn đội ngũ có chút khập khiễng, bởi vì ai đều muốn trở thành mũi nhọn, không muốn xem như sống đao sau bổ, Lâu Tiểu Ất tắc tuyên bố quy củ. Đao cong vung ra, không quản thắng bại, đều phải luân phiên. Góc nhọn luân phiên, bằng vào ta làm trung tâm, nghiêng cắt vào phía trước. Ta còn là câu nói kia ta đan nhĩ đội ngũ tuyệt không đám người, ngươi theo không kịp tự cầu phúc a, mọi người biết luân phiên là cưỡng chế cũng liền lại không tranh đoạt, đội ngũ rất nhanh liền sắp thành hình, Phong Ngàn Dặm tựu đứng tại Lâu Tiểu Ất một bên, hắn còn là có rất mạnh thực lực, sở dĩ lần thứ nhất chiến đấu như vậy chi chậm thực sự là vận khí không tốt, đụng phải một cái khổ thiền tự long hồ la hán bên trong người nổi bật liền xem như dạng này, một phen khổ đấu sau cũng hiểm hiểm thắng được, sau khi ra ngoài nhìn đến Lâu Tiểu Ất chỉ huy kiếm chêm kinh động như gặp thiên nhân, lúc này mới lĩnh người quang quy. Đây là cái rất có cái nhìn đại cục tâm tính rất rộng lượng tu sĩ. Nhưng hắn bây giờ lại có chút lo nghĩ. Đan sư huynh, có phải hay không tại tiến lên trong lúc lại chỉnh đốn đội ngũ? Chính La Hán đại trận còn tại hướng phản La Hán đại trận truyền lệch thất sắc cùng Tiểu Trung Sơn có chút không chống nổi. Nếu như khoảng cách kéo đến quá xa chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Không sao ta tự có chủ trương. Ánh mắt lướt qua toàn bộ chiến trường, kiếm mạch liên minh tình thế rất không lạc quan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cánh trái chiến trường chính, 700 người kiếm tu chủ lực hai cái đội dự bị đều đã đầu nhập cũng chỉ thiếu kém tinh anh đột kích đội không có gia nhập dạng này số lượng ưu thế bên dưới nhưng cùng 500 người phản La Hán đại trận đấu cái lực lượng ngang nhau, liền chính tiến lên đến phản La Hán đại trận trung tuyến liền rốt cuộc vô lực hướng về phía trước đã sơ hiển vẻ mệt mỏi cái gọi là nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt kiếm tu tự cường phía trước tam bản phủ từ bên trên, nếu như tam bản phủ không có lấy xuống, ngươi lại hy vọng bọn hắn sau trình bạo phát không thể nghi ngờ là người si nói. Nói mộng. Liều tiêu hao liều phần sau trình, cái này cho tới bây giờ đều là Phật môn cùng pháp mạch bản lĩnh giữ nhà. Lâu Tiểu Ất đối kiếm mạch những người chủ trì tổ kiến cái tinh anh đột kích đội là có bất đồng ý kiến, hiện tại ác quả chính là phía trước nhiều lần công không được tiến lên bất lực rõ ràng là khuyết thiếu đao nhọn kết quả nhưng có 36 thanh lợi hại nhất đao nhọn bị đặt ở phía sau, không có người tận hắn dùng. Nếu như cuối cùng không phát hiện được khổ thiền quân kỳ vị trí, bố trí như thế trừ suy yếu chính mình thì có ích lợi gì? Nhưng hắn không có cách nào để ý gặp, không có ở đây, hắn cũng không có chứng minh chính mình thực lực. Cánh phải chiến trường, kẹp ở chính phản La Hán đại trận ở giữa thất sắc kiếm phái áp lực to lớn, thương vong hơn nửa, bị kích phá hướng vỡ liền là chuyện sớm hay muộn, chính là đang cắn răng nỗ lực trèo trống. Trái lại Tiểu Trung Sơn kiếm tu nhưng có chút hữu danh vô thực thẹn là chín chi kiếm mạch bên trong một viên, nhân viên tiêu hao còn chưa đủ ba thành, cũng đã tại liên tục bại lui bên trong, nhưng còn xa không có cùng là cửu đại kiếm mạch bên trong thất sắc kiếm phái biểu hiện như vậy cứng cỏi. Như vậy, tại trải qua một loạt chiến đấu tiến vào gay cấn lúc Lâu Tiểu Ất cuối cùng làm ra hai điểm phán đoán. Đầu tiên, kiếm mạch liên minh quân kỳ tựu nhất định tại Tiểu Trung Sơn phương đội ngũ bên trong. Hắn đối chu thiên thượng giới chín chi kiếm mạch là có qua lý giải cái này bắt nguồn từ kiếm tu thiên tính. Chín chi kiếm mạch bên trong thất sắc kiếm phái bất quá là trung lưu chết xuống dưới, mà Tiểu Trung Sơn thì là nhất lưu kiếm phái, biểu hiện bây giờ nhưng là hoàn toàn tương phản, trong đó tất có duyên cớ. Dũng khí, không sợ, nhiệt huyết, liền là kiếm mạch nhãn hiệu, mất đi những này đặc điểm kiếm mạch còn là kiếm mạch sao? Cho nên hắn không cho rằng Tiểu Trung Sơn biểu hiện là bình thường. Có cái gì sẽ ảnh hưởng dũng khí của bọn hắn? dựa vào sinh tồn đồ vật. Tại thiên địa này trên bàn cờ cũng chỉ có một kiện có thể nhường bọn hắn biểu hiện cẩn thận như vậy, đó chính là kiếm mạch liên minh mạo hiểm không có đem quân kỳ đặt ở chủ trận trong doanh trại, mà là đặt ở một cái phụ trách kiềm chế lẻ loi trơ trọi trong tiểu đội, đây chính là tiểu Trung Sơn không dám dùng toàn lực nguyên nhân. Bọn hắn sợ bại lộ quân kỳ vị trí, từ đó dẫn tới Khổ Thiền Tăng Nhân quy mô tiến công. Làm dạng này đã có thể xuất kỳ bất ý, cũng có thể cam đoan chủ trận doanh tại tiến công bên trong không có nỗi lo về sau, không cần cân nhắc tại đục xuyên La Hán đại trận lúc trái lại đem chính mình chân đau lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dạng này che giấu sẽ không lừa dối quá lâu, không dùng đến bao nhiêu thời gian, chờ cánh trái chiến trường chính song phương lại xen kẽ sâu chút, chỉ sợ các hòa thượng liền sẽ tỉnh táo lại. Tiếp theo, Khổ Thiền tự quân kỳ tự nhất định tại phản La Hán đại trận bên trong, vị trí lệch về sau, kiếm mạch liên minh đánh bạc nhưng thật ra là cực đúng, vấn đề là bọn hắn không có độc xuyên thực lực dù là nhân số càng nhiều. Hai chọn một cực đúng cực sai đều rất bình thường. Trèo chống hắn như vậy phán đoán chính là, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, bọn hắn sở khiên chế chính La Hán đại trận bên trong Long Hồ La Hán rõ ràng lệch ít, trọng yếu nhất chính là, mấy lần giao chiến, một cái giảng kinh người cũng không có đụng tới. Chuyện lớn như vậy kiện một cái giảng kinh người không đến. Hắn không tin, này không phải bình thường, mà lại chính La Hán đại trận một mực tại kiên định hướng phản La Hán đại trận truyền lệch, hắn dụng ý trừ nghĩ nuốt lấy kiếm mạch chủ lực bên ngoài, có phải hay không cũng đang sợ chính mình quân kỳ vạn nhất bị kiếm tu nhóm sờ tới. Lâu tiểu ất kiếm của bọn hắn trên đảo như thế một thoáng, trọn vẹn lột 20-30 tên tăng nhân, lớn như vậy một miếng thịt dùng các tăng nhân không chịu thua thiệt tính cách làm sao có thể liền phản kích đều làm như thế qua loa. Quân kỳ như tại chính La Hán đại trận bên trong, các hòa thượng tất nhiên sẽ không khoan dung một bên có một cỗ khó chơi quấy rối lực lượng tồn tại. Cho nên, mục tiêu của hắn liền là phản La Hán đại trận phần đuôi, cho tới thất sắc nguy cơ, tiểu Trung Sơn không cho sơ thất kia là không lo được kiếm tu làm việc chỉ nhìn mục đích lại sẽ không đi làm bảo mẫu. Mà lại, chỉ cần phán đoán của hắn là chuẩn xác tiếp xuống hắn cái này một đội người tiến công liền đem cải biến toàn bộ bàn cờ xu thế. Thất sắc cùng tiểu Trung Sơn hiểm cảnh tự giải. Phía sau đội ngũ thành hình, Lâu Tiểu Ất một tiếng hò hét. Đi tới, nhượng ca mang các ngươi bay. Cách chương.